Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 345, đêm đầu tiên ở cổ đại. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, trong lòng hết sức cảm động, ngờ tại thời đại chế độ phong kiến này, có thể gặp được một nam nhân tin tưởng và chấp nhận chính con người của mình xác suất đến tột cùng có bao nhiêu. Mà bây giờ nàng lại có thể gặp được, nàng là có bao nhiêu may mắn. Nàng muốn rút lại những lời nói lúc trước, rút lại lời nói mình là nữ nhân xuyên qua bất hạnh nhất trong lịch sử. Kỳ thật nàng hẳn phải là nữ nhân xuyên qua may mắn nhất trong lịch sử. Tô Tiểu Tiểu hít hít cái mũi, nàng cảm động đến rối tinh rối mù. Nữ nhân bình thường một khi cảm động liền sẽ nghĩ tới hiến thân. Mà Tô Tiểu Tiểu là nữ nhân, hơn nữa nàng cũng sớm đã thèm nhỏ dãi thân thể thượng quan Thanh lâu rồi. Vì vậy Tô Tiểu Tiểu chuyện gì cũng đều mặc kệ. Nàng quyết định ở trong này hiến dâng ra đêm đầu tiên ở cổ đại của mình. Tô Tiểu Tiểu trong lòng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng vẫn là quyết định dùng sắc dụ. Nàng kéo tay thượng quan Thanh, hướng bên giường đi tới. Giường trong xương phòng này cũng thập phần có tình ý, là áo ngủ đỏ thẫm bằng gấm. Trên mặt áo ngủ bằng gấm thêu một đôi uyên ương hí thùy. Mà trên tường ngay cạnh giường lại là treo một bức thật to đông cung đồ. Tư thế đôi nam nữ trên đông cung đồ chính là thập phần truyền thống, nam thượng nữ hạ. Ý hỉ, để cái này cho nó đỡ trắng trợn a, các sắc nữ yêu quý, phần hấp dẫn còn ở phía sau kìa, bức tranh hoàn toàn không xuất sắc. Nhưng là, trong hoàn cảnh mập mờ này, chỉ cần hơi có một chút ý tứ hàm xúc chuyện tình dục cũng liền đủ khiến cho ham muốn trong nháy mắt bạo phát. Thượng quan Thanh khẽ liếc bức đông cung đồ phía sau, có chút không được tự nhiên. Tô Tiểu Tiểu âm thầm cười trộm, hiện tại Thanh giống như một tiểu nam sinh ngây thơ đang ngượng ngùng. Yêu nha, nàng rất thích, nàng thực muốn hiện tại lập tức nhào tới. Nhưng là nàng hiện giờ nhất định phải đè nén xuống, để có một kết quả mỹ mãn, nàng nhất định phải đè nén xuống. Như vậy, mới có thể thành công câu được Mỹ Nam về. Tô Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, sau đó cười hì hì dựa vào vai thượng quan Thanh. Xương phòng này quả thực rất tốt, thật sự rất không tồi, rất có cảm giác của mấy loại phòng XX hiện đại. Thượng quan Thanh nói, hoàn hảo, tuy rằng cũng có thể nghe được rõ ràng tiếng của kể chuyện tiên sinh bên ngoài, chỉ có điều không khí không được hợp lý lắm. Cách chương.